Chương 288, như thế nào giải quyết khoe của mang tới dư luận vấn đề. Đối mặt Bạch Kiêu trầm tư suy nghĩ đi ra kết luận, Trịnh Lực Minh lâm vào dài dòng trầm mặc, thân là ma đạo đại sư Lý Tính nói cho hắn biết, Bạch Kiêu tiểu tử này kết luận là phi thường chính xác, tại ma đạo văn minh độ cao phát đạt hôm nay, chỉ cần đồng ý vung tiền, vung đủ tiền, cái kia cơ hồ dạng gì thần trang đều có thể đoạt tới tay, mà chỉ cần có đủ tốt trang bị, võ đạo thiếu hụt tự nhiên có thể di bổ bắt đầu, năm đó những cái kia võ đạo cao thủ có thể đối mặt tổng hợp chiến lực thế yếu, đánh ra nhiều lần đặc sắc phản kích chiến, thậm chí một lần để người sinh ra có thể lật bàn ảo giác, dựa vào là chính là trang bị hai chữ. Tại những cái kia thượng cổ mảnh vỡ bên trong, Trịnh Lực Minh tận mắt nhìn thấy, ngăn cơn sóng dữ võ giả nhóm dựa vào không phải là cái gì trên kỹ xảo suy nghĩ khác người, càng không phải là cái gì kiên trì bền bỉ đấu chí cùng tinh thần, mà là trang bị. Lúc đầu võ giả nhóm cũng kinh thường tại mượn nhờ ngoại vật, võ đạo rèn luyện càng nhiều là cường hóa thể xác tinh thần. Võ đạo văn minh bên trong người nổi bật, phần lớn là tay không tất sắc chi nhân, mà ở Hỏa Diễm Vương đại quân quét ngang phía dưới, võ đạo chúng đại sư nhao nhao vẫn lạc, văn minh cũng tới sinh tử tồn vong trước mắt. Cũng là đến lúc này, đám võ giả mới ý thức tới bản thân ngoan cố sẽ chỉ mang đến diệt vong. Bọn hắn dốc hết toàn lực là sau khi chọn lọc võ đạo cao thủ nhóm, chế tạo một nhóm thần binh lợi khí, trong đó có ký túc nguyên tố chi lực, C và Am, hoa cờ, gia trì vạn dân nguyện lực, còn có ở trong chứa kỳ thuật khu động. Dựa vào những cái này đủ loại binh khí, đám võ giả mới có chống lại tiền vốn, nhưng mà chung quy văn minh chiều hướng phát triển khó mà vi phạm, đám võ giả được ăn cả ngã về không phản kích, tại binh khí hao tổn hầu như không còn sau liền rất nhanh tiêu tán tại thời đại thủy triều phía dưới. Mà ở hiểu qua đoạn lịch sử kia sau, Trịnh Lực Minh liền ẩn ẩn từng có một cái ý nghĩ, nếu là lúc ấy những cái kia võ giả có thể sớm một chút vứt bỏ vô vị rụt rè, mau chóng đem trang bị đổi mới bắt đầu, như vậy sau này lịch sử hướng đi còn chưa thể biết được. Có lẽ nhân loại căn bản không biết lại có cái gì Hỏa Diễm Vương Triều, lại càng không có sau này Lôi Vương Triều, tại đối mặt ma tộc lúc, cũng sẽ không có cùng biểu hiện. Mà so sánh lên cái kia đoạn làm cho người không thắng thổn thức lịch sử, Bạch Kiêu phản ứng nhanh chóng, càng làm cho người sợ hãi thán phục. Vừa mới qua đi vài phút, hắn cũng đã đem hết thảy vấn đề đều suy nghĩ thông thấu, cho ra nhất là kết luận chính xác. Tiểu tử này đầy người cơ bắp căn bản chính là mê hoặc hạng, đầu óc của hắn xa so với mọi người cho là muốn thông minh quá nhiều, nhưng một phương diện khác, thành lập trang bị ưu thế cố nhiên là câu trả lời chính xác, nhưng câu trả lời chính xác tại nhiều khi không hề chính xác. Trang bị, tại Hồng Sơn Học Viện là cái tương đối đề tài nhạy cảm, bởi vì đây là nhất trần truồng bên ngoài vật tăng thực lực lên phương thức, cũng là đem cạnh tranh công bình, mạng che mặt lôi xé nhất là hoàn toàn hung khí. Quả thật, tại trước mắt văn minh nhân loại xã hội, nhân sinh mà không giống nhau, phú quý xuất thân cùng bần hàn xuất thân gặp phải là cuộc sống hoàn toàn bất đồng, nhưng ít ra cái này sở học viện đã coi như là một phương cõi yên vui. Các học sinh cứ việc lại bởi vì tài phú chênh lệch, xuất thân chênh lệch, đối mặt các loại các dạng không bình đẳng, tỉ như ăn uống không bình đẳng, dừng chân không bình đẳng, thế nhưng là tại học viện trong hoàn cảnh, loại này không công bằng đã bị tận khả năng cắt giảm đến rồi cực hạn, chí ít các học sinh thành tích là tương đối bình đẳng. Hồng Sơn Học Viện cung cấp giáo dục cơ sở, đối với rất nhiều người ngoài học viện mà nói đã là vạn kim khó cầu, nếu không, những cái kia ma đạo hào phú cũng không cần thiết trăm phương ngàn kế đem gia tộc tinh nhuệ đưa vào học viện đào tạo sâu. Ngoài ra, đối với gia cảnh nghèo khó mà thành tích học sinh ưu tú, học viện sẽ cho ra phi thường đầy đủ học bổng để bảo đảm chứng nó bình thường học tập, nó kim ngạch chi lớn, thậm chí để rất nhiều lão sư đều động lòng mơ ước, cho nên trừ phi là giống Nguyên Thi như vậy đem não đại động mở xem như bản năng, mỗi năm cầm kết xù học bổng đi lấp não động kỳ hoa, nếu không đại bộ phận học sinh cũng sẽ không bởi vì tài phú bên trên chênh lệch, tại thành tích bên trên lạc hậu con em nhà giàu quá nhiều, nhưng Hồng Sơn Học Viện tài lực cũng là có hạn. Nhất là đời này viện trưởng Chu Tuấn Sơn tiếp nhận về sau tham dự rất trọng yếu biết bao kinh doanh tính hạng mục, liền khiến cho học viện tình trạng tài chính càng phát ra giật gấu vá vai, cho nên học viện không có khả năng để tất cả học sinh đều thực hiện tài vụ bình đẳng, nhiều khi, con em nhà giàu ưu thế là không thể nào loại bỏ, trong đó, ma cụ chính là vô cùng trọng yếu một bộ phận, như Lục Tuần loại kia thiên chi kiêu tử, từ lúc vừa ra đời liền sẽ có cao minh ma tượng vì đó lượng thân đặt làm các loại ma cụ, từ sinh hoạt hàng ngày đến học tập tu hành. Ngoại vật phụ trợ ở khắp mọi nơi, thậm chí tại trong khảo nghiệm đều có thể phát huy trọng yếu trợ lực tác dụng, mà bình dân tự nhiên không có bậc này tiện lợi. Cứ việc học viện cũng sẽ cung cấp một chút ma cụ thuê phục vụ, thậm chí đang học sinh thông qua một chút khảo hạch dưới tình huống, có thể vì bọn hắn miễn phí lượng thân định chế, nhưng so với nhà giàu sang tỉ mỉ chế tạo xa xỉ phẩm, bình dân học sinh có khả năng sử dụng ma cụ, hiệu suất tự nhiên có hạn. Hồng Sơn Học Viện đại bộ phận khảo thí đều đã tận lực tránh đi ma cụ tác dụng phụ trợ, chuyên chú khảo hạch học sinh bản thân tố chất, nhưng ma cụ chung quy là ma đạo sĩ không thể phân chia một bộ phận, rất nhiều người từ xuất sinh bắt đầu liền cùng ma cụ chặt chẽ làm bạn, mất đi thường dùng ma cụ tương đương đoạn thứ nhất cánh tay, nếu là nhất định phải cưỡng ép đem ma cụ loại ra ngoài, ngược lại là một loại không công bằng, cho nên ma cụ đối với học sinh trợ lực tác dụng cũng đã thành phi thường đề tài nhạy cảm, nhất là đang đối kháng với tính trong khảo nghiệm càng là như vậy, hai cái thực lực gần học sinh, nhưng bởi vì trang bị kém cách mà phân ra thắng bại, cái này ở học sinh trung tướng trở thành tranh luận to lớn đề. Trước đó giữa năm khảo thí, Lục Tuần đã từng mang theo một thân thần trang, phát động siêu ma thể cùng Bạch Kiêu giao thủ, kỳ thật đó đã là bước vào mẫn cảm khu, nhưng dù sao Bạch Kiêu lúc ấy đã trải qua ẩn ẩn nhưng có bá chủ tư thái, mọi người không ai cảm thấy Lục Tuần cùng Bạch Kiêu đỏ sức tính công bằng đỏ sức, cho nên Lục Tuần tại trang bị bên trên chiếm chút tiện nghi cũng là thiên kinh địa nghĩa, huống chi hắn cuối cùng lại không thắng, thậm chí là bị Bạch Kiêu trực tiếp dùng cấm ma pháp thạch nát đầu, trang bị ưu thế cũng không có gây nên tranh luận, nhưng lần này Bạch Kiêu phải đối mặt cục diện lại không giống nhau, đây là vô cùng thẳng thừng đối kháng phân đoạn. Bạch Kiêu lấy sức một mình đối kháng đồng niên cấp tất cả mọi người, mà đối phương đoàn đội rõ ràng cũng nhấc lên thắng bại tâm. Ngay tại lúc này, Bạch Kiêu lấy trang bị ưu thế nghiền ép đồng môn, cũng rất dễ dàng gây nên to lớn tranh luận. Cứ việc Bạch Kiêu cự phú sớm đã làm người biết rõ, có thể đập tiền thời điểm, có hay không đập trên người mình, đó là hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Các học sinh có thể vui tai vui mắt Bạch Kiêu khoe của, cũng tuyệt đối không có khả năng vui tai vui mắt Bạch Kiêu mang theo đầy người thần trang tung hoành trường thi, cho nên ngươi dự định giải quyết như thế nào vấn đề này? Trịnh Lực Minh nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể không rảnh để ý, nhưng là, không đợi Trịnh Lực Minh nói xong nhưng là, Bạch Kiêu liền đoạt đáp, vấn đề này giải quyết rất dễ a, tranh tài kết thúc về sau, một người phát một kiện ma cụ là được thôi. Trịnh Lực Minh miệng mở rộng, làm thế nào cũng nói không ra nửa chữ tới. Bạch Kiêu nói ra, tại Nam Phương Đại Lục, nếu như vung tiền không giải quyết được vấn đề, liền vung tiền nhiều hơn.